Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 469, C469, vài phút sau thất bại đã rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng có người hoài nghi về chiến đấu giữa những thiên tài của hệ Ngân Hà lúc trước, nhưng thiên phú của Từ Kiệt Dương cũng vô cùng nghịch thiên, rất ít người nói hẳn ra mà bây giờ Từ Kiệt Dương đã bị đào thải, xếp hạng sau 200.000, mà xếp hạng của Dương Thiên lại chiếm 2.000. Đối lập kịch liệt như vậy không thể không khiến người khác nghĩ Từ Kiệt Dương dựa vào cái gì để đào thải Dương Thiên. Toàn bộ hệ Ngân Hà dưới sự truyền bá của người có tâm, lời nói như vậy cũng nhanh chóng truyền khắp Ngân Hà, thậm chí truyền đến các tinh vực khác. Từ Bá Cản cũng biết tin tức này, thế nhưng, toàn bộ Ngân Hà nhiều người như vậy, ông ta lại không có khả năng bịt kín toàn bộ miệng bọn họ lại. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của đế quốc Tử Tinh rơi xuống không phanh. Thậm chí có một số thiên tài cũng đã rời khỏi võ trường Tử Tinh. Khuôn mặt Từ Bá Càn âm trầm, nhìn Từ Kiệt Dương trước mắt, hừ lạnh nói. Thật sự là phế vật, nếu không phải Từ Kiệt Dương bị đào thải ra, mà là tiến vào top 1.000, cho dù Từ Bá Càn ra tay can thiệp thi đấu cũng sẽ không có người nói cái gì. Những người khác chỉ quan tâm đợi đến kết quả cuối cùng, sau khi Từ Kiệt Dương xếp hạng 100.000, Dương Thiên xếp hạng 2.000. Đây chính là so sánh rõ ràng nhất, trong không gian, lúc này cách thời gian chấm dứt giai đoạn thứ nhất cũng chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng, mà xếp hạng của Dương Thiên cũng đi tới 1.300, lúc này đã có rất nhiều thế lực chú ý tới Dương Thiên, đang chú ý xếp hạng đang biến hóa của Dương Thiên. Lấy thực lực của Dương Thiên kỳ thật sớm đã có thể tiến vào top 1.000, nhưng hắn cũng không vội. Ở giai đoạn đầu tiên này, Dương Thiên còn chưa gặp được nhân vật khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn đều là chủ động đi trên đường lớn như vậy, bại lộ ra chính mình, tìm kiếm những người ẩn nấp. Bỗng nhiên, mấy khí thế cường đại truyền tới. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, sau đó có 3 thanh niên tản ra khí thế ca hùng bố đi tới. Vân Kính, Phong Lâm, Ba Lăng Kiềm, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ thận trọng. Trong khoảng thời gian này, người khác biết hắn, hắn cũng biết một ít cường giả trong phiến không gian này. Mà 3 người Vân Kính, Phong Lâm, Ba Lăng Kiềm đều là thiên tài có thực lực đủ để tiến vào top 1.000 trong không gian này. Dương Thiên, 3 người này rõ ràng cũng biết Dương Thiên, nghe nói không có ai trông đỡ qua 10 chiêu ở trên tay Dương Thiên, 3 người chúng ta ngược lại muốn thử một lần. Vân Kính lạnh lùng nói, xong, toàn bộ 3 người bọn họ đi tới trước người Dương Thiên, lại chuẩn bị liên thủ đào thải Dương Thiên ra ngoài. 3 người này đều là nhân vật có thể xếp hạng top 1.000 khi tiến vào phiến không gian này, vậy mà chuẩn bị liên thủ đối phó Dương Thiên, có thể thấy được bọn họ cẩn thận cỡ nào. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến, nhưng không có sợ hãi. Hắn lúc trước nghe nói thực lực của 3 người này cây ít ủng bố, thế nhưng lại không biết thực lực cụ thể của bọn họ. Lên, Vân Kính nói, sau đó 3 người lại trực tiếp vây công Dương Thiên, công kích trong tay toàn bộ đánh tới Dương Thiên. Hệ Kim, hệ Thủy, hệ Mộc, 3 người này toàn bộ đều là thiên tài đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh. Dương Thiên cảm thụ được thực lực của mấy người này, lại yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp tắc hệ Kim của Vân Kính chênh lệch một chút với thức thứ hai của đao pháp Thủy Nguyên, mà Phong Lâm cùng Ba Lăng Kiềm so với Vân Kính còn kém một chút. 3 người bọn họ mỗi người đều mạnh hơn thiên tài vừa mới lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh như Từ Kiệt Dương. Thực lực không tệ, nhưng mà các ngươi hiện tại tìm tới ta, cũng không sợ không tiến vào nổi top 1.000 sao. Dương Thiên nói với 3 người Vân Kính, hừ, Dương Thiên, ta không tin ngươi có thể đào thải toàn bộ 3 người chúng ta ra ngoài. Vân Kính giận dữ nói, 3 người Vân Kính đều là thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh, mỗi một người bọn họ đều có thực lực tiến vào top 1.000. Đáng tiếc chính là, bọn họ gặp phải Dương Thiên. Dương Thiên chính là thiên tài lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc. Khuôn mặt Dương Thiên hơi lạnh, đại đao trong tay xuất hiện, trên đó tràn đầy hào quang màu đỏ rực. Một đao bổ ra, phảng phất như ngọn lửa, cuồng bạo, nóng rực. Đây là thức thứ 2 liệt hỏa viêm viêm của phần thiên chi nộ. Đao mang màu đỏ rực va chạm kịch liệt cùng công kích của 3 người Vân Kính, sau đó phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Sau đó lại đồng thời tiêu tán. Lần công kích này không phân biệt thắng bại, 3 người Vân Kính kinh hãi thực lực của Dương Thiên. Dương Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh xẹt qua, sau đó nhanh chóng xẹt qua ba người, thân thể giống như một con cá đang bơi. Ngư du thập bát biến được thi triển toàn bộ ra, ba người Vân Kính công kích chính diện cũng không chiếm được ưu thế, hiện tại càng không có khả năng là đối thủ của Dương Thiên. Vài phút sau, thất bại đã rõ ràng, thân thể Dương Thiên giống như một con cá đang bơi, xuyên qua ba người Vân Kính, lúc này ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Ngư du thập bát biến của hắn trước khi cách thức thứ 13 còn có một chút khoảng cách, nhưng trải qua gần một tháng, thông qua giao phong với những thiên tài này, hắn chỉ còn một chút là nắm giữ được thức thứ 13 này. Hiện tại dưới sự liên thủ của ba người Vân Kính, thức thứ 13 của hắn rốt cục đã đạt tới đỉnh đột phá. Cách chương.